huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 732, khinh thường. Một phần năm, cầu đính duyệt, Long Chiến nói, cái này cùng ngươi nhóm quỷ tộc hư không chi địa còn không giống nhau. Quỷ tộc hư không chi địa là căn bản không có gì cả. Nhưng khi nhìn xem nơi đây, cùng tầm thường ma tộc không có gì không giống với, cũng là bởi vì bọn hắn đều đã tới ma tộc, cho nên mới cảm thấy không có vấn đề, cũng không có cảm giác được chính mình đi vào cái gì kết giới các loại địa phương. Vừa rồi hắn đốt thiên lao lồng không phải cũng thuận lợi bao phủ ở ma tộc sao? Nghĩ tới đây, Long Chiến đột nhiên cảm thấy là lạ, nếu nơi này là ảo giác nói, cái kia mới vừa đám người kia, mới vừa rồi bị giết những cái này tử sĩ, cùng với mọi người trong nhà của bọn họ là thật bị giết sao? Hay là thế nào dạng? Một giây kế tiếp, Long Chiến cùng Thần Hằng đã nhìn thấy, quanh mình tất cả trong phòng đều có đầu vươn ra, ánh mắt quỷ dị nhìn hai người bọn họ người. Bốn phương tám hướng đều có người, liền thân sau trên núi đều có một viên đầu lâu. Đám người kia không biết sống hay chết, chỉ có như vừa nhìn bọn họ, loại ánh mắt đó, phảng phất không phải đang nhìn người sống giống nhau, dường như Long Chiến cùng Thần Hằng chính là người chết giống nhau. Long Chiến đem hồn vũ đưa ngang trước người, hét lớn một tiếng, phá. Hồn vũ quang mang hướng phía tứ diện tản mát ra, một dạng kết giới bị hồn vũ va chạm nhất định là biết bị phá ra. Thế nhưng lúc này đây hồn vũ quang mang ra ngoài sau khi, hình như là không có thứ gì ngăn cản giống nhau, trực tiếp tản mát ra, căn bản không có gì cả, ngược lại là đám người kia, bị hồn vũ đụng tới sau đó, toàn bộ đều lui lại. Đầu cũng từ trong cửa sổ thu về, phảng phất là sợ hồn vũ quang mang giống nhau, bọn họ không phải là người. Thần Hằng nói, hồn vũ công kích là nhằm vào nhân, là có chỉ hướng tính, bọn họ rất rõ ràng sợ hồn vũ tản mát ra quang mang. Nhưng là vừa dùng một loại cực kỳ khát vọng ánh mắt nhìn hồn vũ cùng Long Chiến. Đám người kia dường như để mắt tới Long Chiến. Bọn họ bên này đều khó giải quyết như vậy, Ung Dung cùng Dương Bình bọn họ bên kia sẽ như thế nào? Những người khác đâu? Kha Minh đâu? Rất nhiều những tộc quần khác nhân cũng không có trải qua chuyện như vậy, khó tránh khỏi biết hoảng loạn. Thần Hằng nói, xem có thể hay không gửi một cái tín hiệu đi ra ngoài, chí ít để cho bọn họ biết chúng ta ở địa phương nào, có thể hướng chúng ta đi qua đây. Ha, Long Chiến thử dùng hồn vũ hướng về phía bầu trời thi triển xé trời nứt. Nhưng là không có biến hóa, hình như là nắm tay đánh vào trên bông vải giống nhau. Không có phản ứng chút nào, xem ra ở chỗ này, cái gì công kích đều không hữu dụng. Không được, trong phòng cùng người trên núi liền nhìn như vậy, Long Chiến cùng Thần Hằng cũng bất động. Nhưng là thử ánh mắt này khiến người ta cực kỳ thẩm được hoảng sợ. Long Chiến trong bụng quính lên, muốn vọt thẳng đi vào nắm tới một người giết lại nói. Hoặc là muốn nhìn một chút đám người kia có thể giao lưu sao. Thế nhưng Thần Hằng lại nói, cũng không cần tới gần nơi này đoàn người. Nhìn tình huống rồi nói sau, vừa rồi Ung Dung ở địa phương nào nghỉ ngơi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Khi bọn hắn cảm giác được là lạ, chính mình thân ở trong ảo giác thời điểm, bọn họ đứng địa phương chính là nguyên bản địa phương. Nói như vậy, Long Du mấy người cũng sẽ đứng ở chỗ cũ, người thông minh tha một vòng sau đó hay là trở về chỗ cũ. Bởi vì nếu là có người đột phá huyễn thấy, nhất định sẽ đến nguyên bản địa phương đi tìm người. Ở một bên khác, đi thôi, đi xem. Nửa đường còn có thể sau khi nhìn thấy sơn phụ cận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ta khiến người ta giết đám kia tử sĩ cùng với người nhà bọn họ đến cùng đều chết không chết. Long Chiến nói, mặc kệ bên người tràng cảnh là như thế nào ảo giác, người nhất định là thực sự. Bọn họ là thực sự Tòng Long Thành dẫn theo đàn ma tộc tử sĩ trở về. Thế nhưng từ khi nào thì bắt đầu bọn họ cũng đã tiến nhập ảo giác đâu? Từ lúc bọn họ bước vào tới bắt đầu, hay là từ lúc giết người bắt đầu? Đôi khi giết nhiều người, đám người kia linh hồn cũng sẽ đem toàn bộ phạm vi bao vây. Khi đó bởi vì oán niệm quá nặng cũng sẽ tạo thành ảo giác cùng kết giới. Long Chiến cảm thấy có thể là loại tình huống này. Nói như vậy, loại tình huống này nhiều nhất liền chính là quỷ tộc. Dù sao một dạng linh hồn đều là trước trải qua quỷ tộc, sau đó sẽ đi minh giới. Nhưng là Thần Hằng lại nói, không quá có thể, nhân số quá ít, coi là tử sĩ cùng người nhà của bọn họ chết cũng không có hơn 100 người. Nếu như thế mơ hồ nói, trên chiến trường không phải đều là kết giới cùng ảo giác sao? Chúng ta ở Tịch Dương Trấn thời điểm, chết nhiều người như vậy, không phải cũng tốt tốt. Hiện tại Long Chiến bắt đầu hoài nghi mình, đây hết thảy có thể hay không đều là một giấc mộng. Làm Long Chiến bắt đầu hoài nghi mình đích thực thời điểm hắn cũng cảm giác không tốt lắm. Bởi vì hắn bắt đầu bị cái này ảo giác thao túng. Liền ý thức đều yếu kém. Điểm này đối với bọn họ đều hữu dụng. Có thể duy chỉ có đối với Ung Dung là chuyện tốt nhi. Bởi vì toàn bộ tiên giới không có bất kỳ người nào tinh thần hải là có thể vượt lên trước răng giặc. Không có khả năng có người dùng ảo giác tới mê hoặc Ung Dung. Lẽ nào bọn họ đều bị vây ở chỗ này? Chỉ có Ung Dung ở bên ngoài. Người của ma tộc là nhằm vào bọn họ vẫn là Ung Dung đâu. Ngươi xem, trên mặt đất một điểm vết máu cũng không có. Xem ra từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tiến nhập nơi đây, hoặc là dứt khoát chính là ở huyền môn thời điểm, cũng đã tiến nhập ảo giác. Thần Hằng chỉ vào trên mặt đất một mảnh khô mát đối với Long Chiến nói. Nơi đây vốn là phải có rất nhiều máu tích cùng thi thể. Coi như là có người dọn dẹp người, vết máu cũng vẫn là sẽ ở trên mặt đất. Huống hồ vừa rồi hắn cũng nói, người giết về sau liền để ở chỗ này. Các loại, chờ, lúc nào ma vương đã trở về. Đích thân nhìn, hắn chọn lựa ra bồi dưỡng được tử sĩ đều chết như thế nào. Nhưng là bây giờ trên mặt đất sạch sẽ muốn chết. Bất quá bọn họ còn ở nơi này lúc ngồi. Thị vệ mang lên tới cái ghế đều ở đây. Đến tột cùng lúc nào là giả, lúc nào là thật. Hằng nghi hoặc, hai người bọn họ người đều có nghi hoặc. Bất quá Thần Hằng ngược lại là so với Long Chiến hiếu thắng một điểm. Dù sao tâm lý không có lo nghĩ người, cũng sẽ không có quá nhiều hoảng loạn. Người người cũng đừng lo lắng Ung Dung, chí ít nếu như nhằm vào. Sao, tinh thần hải cùng ý thức. Khẳng định sẽ không có người có thể đem Ung Dung thế nào. Về điểm này, Ung Dung vẫn là chiếm ưu thế. Thần Hằng an ủi Long Chiến. Long Chiến giơ tay lên nhấc đầu. Ta biết, chính là bởi vì như vậy ta tài trí không rõ. Người của ma tộc sáng tạo cái này ảo giác. Đến tột cùng là vì vây khốn người tới. Vẫn là chuyên môn chính là vì chúng ta chuẩn bị. Hoặc là vì ta hoặc là Ung Dung. Vấn đề này Thần Hằng trầm mặc, qua một lúc lâu, Thần Hằng mới nói, chúng ta một lúc tiến vào, ngươi không phải cũng cảm nhận được từ Ung Dung trên người tản mát ra nồng nặc khí tức sao? Ta cảm thấy là Nhan Lạc Sinh, có phải hay không là Nhan Lạc Sinh phân thân tạo thành? Phân thân khan, chính là một cái phân thân có thể tạo thành lớn như vậy mảnh ảo giác. Cái kia Nhan Lạc Sinh cái này một cái phân thân là cường đại bao nhiêu a? Có thể, ta khinh thường, vừa rồi hắn làm cho Dương Bình chú ý rằng giặc tình huống. Nhưng là không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.